Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, liều chết chống lại. Trên sườn núi, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư đã giãy giụa ngồi dậy, liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc đắng chát mà lại ý vị sâu dài. Này hai vị chính là thành danh đã lâu tiên đạo cao thủ, không thiếu lõi đời lão luyện. Thường thấy gió mưa, am hiểu sâu bo bo giữ mình đạo lý, lại cùng ngày đồng thời, vì rồi cùng là một người mà thụ trọng thương. Đối với lão ca hai tới nói, có thể nói mấy trăm năm không thấy chi chuyện là duyên phận hồ, trùng hợp ư, có lẽ chấp niệm đồng quy, nhất thời để cho người ta quên đi riêng phần mình an nguy. Tiểu tử kia chậm chạp không chịu chạy trốn. Chỉ vì cứu ta hai người tính mệnh a. Nếu không có hắn ngăn trở một kích chí mạng, lại dẫn dắt rời đi thần châu xứ, chỉ sợ người ta đã chết thảm tại chỗ. Hắn hoặc vậy phóng đãng không bị trói buộc, lại không thiếu có tình có nghĩa. Lão đệ, người ta không có nhìn lầm người. Ta đã đem Sở Hùng Sơn thần kiếm đưa cho rồi hắn. Lại không biết hắn có thể hay không tại thần châu xứ truy sát phía dưới đào thoát kiếp nạn này. Hắn có thể sống đến hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lại có lão đệ thần kiếm tương trợ, có lẽ có nghịch chuyển cũng chưa biết chừng. Ha ha, tiểu tử kia cùng ta tuổi trẻ lúc tương tự, nhất định có thể thành tựu bất phàm. Lão đệ, chớ có khoe khoang, khụ khụ. Hai người đàm đạo vài câu, cũng coi là lẫn nhau an ủi, không chịu nổi thương thế thảm trọng, riêng phần mình cầm ra đan dược nuốt dùng. Liền tại lúc này, 7-8 đạo bóng người đạp kiếm mà đến, cầm đầu Trung Nghiễm Tử, Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử cùng Phương Đan Tử, đồng hành còn có Quyền Văn Trọng, cùng Nam Tộc cùng mấy vị nhân tiên cao thủ. Đám người xa xa nhìn thấy sơn cốc bên trong Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư chạy thẳng tới, thoáng qua ở giữa, riêng phần mình thân hình rơi xuống. Thái Hư, ngươi như thế nào bộ dáng như vậy? Phải chăng biết được thần châu xứ tiền bối hướng đi? Vị này là Trung Nghiễm Tử nhìn thấy Thúc Hành cùng Vô Cữu rời đi, sau đó theo lấy xông ra Vạn Linh Cốc, vội vàng phân phó ngu sư Trang Tòng bọn người tu bổ kết giới, lại yên tâm không xuống, liền dẫn mấy người lần theo động tĩnh tới đây xem xét. Mà thần châu xứ cùng Vô Cữu sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ có Thái Hư cùng một vị giống như đã từng quen biết lão già, song song ngồi tại trên sườn núi, đều là thương thế thảm trọng mà lại chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hai huynh đệ ta cùng thần châu xứ đấu một phen. Thiên tiên tiền bối vậy không gì hơn cái này. Hắc, Diệu Kỳ, ngươi là Linh Hà Sơn môn chủ. Diệu Kỳ đạo huynh, mấy trăm năm tung tích không rõ, nơi xa hiện thân nơi đây. Đám người nghe nói Thái Hư cùng thần châu xứ đọ sức, đều là giật nảy mình, nhưng cũng biết rõ tính nết của hắn. Lập tức xem thường, ngược lại tiến đến Kỳ Tán Nhân trước mặt, từng cái kinh ngạc không thôi. Phương Đan Tử càng là ngồi xổm người xuống, vừa mừng vừa sợ nói: "Lão huynh, thật là ngươi, tại sao bị thương, có hay không trở ngại?" Trung Nghiễm Tử cùng Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử cũng là nhấc tay ân cần thăm hỏi, nhưng lại nghi hoặc không thôi. Linh Hà Sơn môn chủ, năm đó chính là thần châu tiên môn lừng lẫy nhân vật nổi danh, mà hắn xuống rơi không rõ về sau. Linh Hà Sơn nhiều lần biến cố, tiếp lấy lại xuất hiện một cái tiểu tử, quấy đến các gia gà chó không yên. Bây giờ hắn rốt cục hiện thân, có lẽ có cái bàn giao, chỉ là hắn hiện thân thời cơ, xác thực quá mức tại kỳ quặc. Kỳ Tán Nhân đưa tay giật giật phá toái quần áo, lại không che giấu được đầy người vết máu cùng quẫn bách. Hắn xấu hổ cười một tiếng, chậm rãi giơ hai tay lên, ánh mắt lướt qua mọi người ở đây. Bản nhân chính là Diệu Kỳ, đã lâu không gặp. làm sao thương thế tại người, không thể toàn lễ. Hắn mặc dù tình hình không chịu nổi, mà lời nói giữa cử chỉ trầm ổn, cùng không hề sợ hãi khi gặp chuyện thong dong, khắp nơi lộ ra tiên môn cao nhân phong phạm. Trung Nghiễm tử cùng Hạng Thành tử bọn người có chút rộng lượng, liên tục lắc đầu ra hiệu không sao, lẫn nhau cũng coi là quen biết nhiều năm, cũng nên bận tâm mấy phần đạo hữu thể diện. Huống chi tu tiên giả không nói khuôn sáo cũ, mà lại lúc này không thể so với thường ngày, chỉ vì trong môn sinh biến, cửu tử nhất sinh, không thể không đào vong bên ngoài nhiều năm. Ai ngờ muốn ta kia đệ tử vô cữu hành sự lỗ mãng, đắc tội rồi các vị, ta nhận lỗi. Khụ khụ, Kỳ Tán Nhân nói đến chỗ này, khom người một chút, mà nói còn chưa dứt lời, lại là thở hồng hộc. Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Linh Hà Sơn sớm có truyền ngôn, cũng là để cho người không thể tin được. Tiểu tử kia, thật là của ngươi đệ tử. A, hắn bốn phía cướp bóc, đều là bởi vì sau lưng ngươi xúi dục sai sử. Diệu Kỳ, ngươi vì sao muốn hại ta Cổ Kiếm Sơn? Ta Nhạc Hoa Sơn tổn thất nặng nề. Diệu Kỳ, ngươi trả ta công đạo. Ta Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng, còn có ta Vạn Linh Cốc, hắn vậy mà đưa tới Thần Châu Sứ. Diệu Kỳ, ngươi khinh người quá đáng. Vô luận là Trung Nghiễm tử, vẫn là Hạng Thành tử, Vạn Đạo tử, đều là mất đi rồi trấn định, liền phảng phất bắt được tất cả tai họa phía sau hung phạm, từng cái đưa tay giận dữ mắng mỏ mà lòng đầy căm phẫn. Mà cái gọi là đạo hữu tình cảm, cùng lão hữu mặt mũi, so với nhà mình an nguy, căn bản không đáng tiền a. Nên biết rõ cái kia đáng giận tiểu tử hại khổ rồi các gia tiên môn, lại há lại chỉ có từng đó một cái quỷ kiến sâu. Quả thực chính là người gặp người hận sao quả tà, mà hắn chạy không sao. Hắn sư phụ khó từ tội lỗi, mà Kỳ Tán Nhân tựa như là sớm có sở liệu, đối với kêu la âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, yên lặng chậm rồi khẩu khí, tay vịn râu dài nói tiếp đi nói. Vô cứu đã đạt được rồi 7 thanh thần kiếm. Đám người chính tại phẫn nộ lên án, đột nhiên riêng phần mình yên tĩnh. 7 thanh thần kiếm, cái kia đáng giận tiểu tử vậy mà đạt được rồi 7 thanh thần kiếm. Đợi một thời gian, hắn chẳng phải là trở thành rồi Thần Châu Tiên Đạo Chí Tôn. Trách không được hắn có can đảm khiêu khích Thần Châu Sứ. Nguyên lai hắn đã trở thành năm đó Thương Khởi như thế cao thủ tuyệt thế. Nếu thật như thế, ai dám đối địch với hắn? Kỳ Tán Nhân đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói rằng, không sai, vô cứu sở dĩ chiếm lấy thần kiếm, liền muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, cũng nhất cử đánh vỡ Thần Châu kết giới, dùng ta ngàn vạn sinh linh tránh thoát phong cấm mà mở mày mở mặt. Ta Thần Châu Tiên Môn, đã bao nhiêu năm rồi không có người tu tới địa tiên, hoặc là thiên tiên cảnh giới. Từ nay về sau, các vị tiên đồ có hy vọng. Hắn am hiểu nhân tính, há miệng nói ra đám người cố kỵ, lại tiến hành an ủi, cũng giúp cho tốt đẹp nguyện cảnh. Vô cứu cuối cùng một cái thần kiếm, đến từ ta Sở Hùng Sơn. Đám người chỉ lo Kỳ Tán Nhân, khó tránh khỏi lạnh nhạt trên sườn núi một vị khác đạo hữu. Chỉ gặp Thái Hư ngồi tại không xa nơi, đồng dạng quần áo phá toái mà thương thế thảm trọng, mà trên mặt lại là mang theo chẳng hề để ý nụ cười. Đúng lúc lên tiếng nói, mọi người đều biết, các gia tiên môn liên tục gặp vực ngoại uy hiếp vơ vét. Cứ thế mãi, cửu tinh thần kiếm tất nhiên khó đảm bảo, cùng nó như vậy. Ngược lại không như thành toàn vô cứu, lại không luận vô cứu có thể hay không đánh vỡ kết giới. Dù sao cũng tốt hơn người ta nhẫn nhục chịu đựng, mà vì tử tôn hậu đại, lại có làm sao trợ tiểu tử kia một chút sức lực đây. Lão đầu mặc dù nói chuyện nhẹ nhõm, lại nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng, đưa tay chỉ hướng Kỳ Tán Nhân, lại nói, vì rồi giúp đỡ tiểu tử kia chạy trốn, ta cùng Diệu Kỳ lão huynh liên thủ cùng thần châu sứ đại chiến một phen. Tuy bại nhưng vinh, cận kề cái chết không tiếc vậy. Hắn lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bi tráng. Chợt tức lại dẫn trào phúng giọng điệu cười nói, nếu như các vị bởi vậy hỏi tội, không có gì hơn nịnh nọt mời sủng tiến hành, mà lại đem ta hai người giết rồi, có lẽ có thể đạt được thần châu sứ khen thưởng. Cho dù phản bội thần châu tiên môn thì thế nào? Kỳ tán nhân cùng thái hư mặc dù không có cố gắng giải thích, mà ba nói hai nói bên trong, liền đã nói ra vô cữu cướp đoạt cửu tinh thần kiếm trước sau ngọn nguồn cùng nỗi khổ tâm. Nhất là lão ca hai thân thể lực hành, không tiếc liều mình hành động vĩ đại, không thể không để cho người ta vì đó động dung. Đúng vậy a, so với tử tôn hậu đại vận mệnh, cùng tiên môn xa xưa truyền thừa, các gia ân ân oán oán lại coi là cái gì? Đám người im lặng, nỗi lòng khác nhau. Phương Đan tử nhân thể ngồi tại kỳ tán nhân bên người, lo lắng hỏi, huyết trưởng, cái kia vô cữu, hắn chiếm lấy cửu tinh thần kiếm, chỉ vì đánh vỡ kết giới, khiêu chiến thiên uy, không phải còn có thể như thế nào? Kỳ tán nhân nhìn lấy lão hữu, kinh ngạc nói, hắn nếu là vì rồi xưng bá thần châu, mà cùng người trong thiên hạ vì địch, ta thân là sư phụ, cái thứ nhất không đáp ứng, mà bây giờ thì sao? Hắn trùng điệp thở hổn hển, tiếp tục hỏi ngược lại, ta cùng thái hư lão đệ thảm trạng, tạm thời bất luận, mà vô cứu hắn còn chưa thu nạp cuối cùng hai thanh thần kiếm, liền bốc lên bạo thể mà chết hung hiểm, cùng thần châu sứ chính diện đọ sức, cũng bị bức trốn hướng phương xa. Hắn liều mạng như vậy, khó nói vẻn vẹn vì rồi bản thân chi tư. Không, kỳ tán nhân đột nhiên lắc đầu, nói năng có khí phách. Hắn không phải là vì bản thân chi tư, hắn là vì rồi thiên hạ thương sinh. Hắn không tiếc gánh vác ngàn vạn bêu danh, thề cùng thiên địa liều chết chống lại. Khụ khụ, Phương Đan tử vội vàng an ủi, huyết trưởng, an nâng chớ vội. Kỳ tán nhân khoát tay áo, xúc động lại nói, ta thân là sư trưởng, cùng có vinh yên. Hắn ngược lại nhìn hướng mọi người ở đây, hư nhược thần sắc bên trong lộ ra dứt khoát kiên quyết. Trùng hợp ngàn vạn năm khuất nhục có thể rửa nhục thời khắc, ai dám phản bội thần châu tiên môn, chính là thiên hạ đồng đạo tử địch. Lão hủ sẽ làm cùng nó đồng quy vu tận. Hắn dù sao cũng là thần châu tiên môn nhân vật hết sức quan trọng, mặc dù mất tích nhiều năm mà uy danh còn tại, lúc này lời nói càng như là lập xuống huyết thệ, có thể nói chữ chữ thiên quân. Thái hư rất là trượng nghĩa, vỗ vỗ bộ ngực, còn có ta thái hư cùng ta sư huynh quá toàn. Phương Đan tử gật lấy đầu, chậm rãi đứng dậy, tính ta một người. Nói còn chưa dứt lời, hắn chuyển hướng đám người, không cần nhiều lời, các vị cũng nên minh bạch, việc đã đến nước này, giống như tên đã trên dây, ai như rời khỏi, không ngại nói rõ. Trung Nghiễm tử nhìn hướng Vạn Đạo tử, mà đối phương vừa nhìn về phía Hạng Thành tử. Hạng Thành tử vuốt râu trầm ngâm một lát, than thở, ta thần châu tiên môn đồng xuất một mạch, nên vinh nhục cùng hưởng, đã nhưng kia vô cữu có can đảm khiêu chiến thiên uy, người ta làm sao tiếc thân này? Ai, hắn giống như có chút buồn bực, tiếp lấy phàn nàn, ta cùng hai vị sư đệ xa ở biển sâu, chính là vì tìm hiểu kết giới cùng vực ngoại hư thực. Diệu Kỳ đạo huynh, ngươi nếu là trước giờ thông báo một tiếng, làm sao về phần huyên náo hôm nay không cách nào thu chàng đâu. Nói thật rồi a, vô cữu cướp đi ta Nhạc Hoa Sơn điển tàng, khi nào trả lại? Trung Nghiễm tử vội nói, ta Vạn Linh tháp bị hủy, bút chướng này phải nhớ trên đầu hắn. Vạn đạo tử nhắc nhở, còn có ta kiếm trùng, Cách đó không xa đứng đấy đến từ Cổ Kiếm Sơn Quyền Văn Trọng cùng Thân Chủy hai vị trưởng lão. Thừa cơ hỏi, Vô Cửu giết ta Cổ Kiếm Sơn đệ tử vô số, dù sao cũng nên có cái thuyết pháp. Kỳ Tán Nhân nói rồi mấy câu nói về sau, mệt mỏi hắn lại là một hồi thở nặng thô khí, lại không quên hướng về phía Thái Hư gật lấy đầu, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần may mắn cùng vui mừng. Lão ca hai rất là ăn ý, nhìn như ba nói hai nói, lại có lý có cứ mà giọt nước không lọt, rốt cục để một trận biến ảo gió mây dần dần lắng xuống. Ân, không dễ dàng a. Bất quá, ở đây cũng không phải là dễ nói chuyện hạng người. Trung Nghiễm Tử không buông tha, nghi vấn nói, trước đây ân oán, tạm thời không đề cập tới, mà ai dám kết luận, Vô Cửu hắn có thể đào thoát kiếp nạn này. Hạng Thành Tử rất tán thành, phụ họa nói, dù cho Vô Cửu đào thoát kiếp nạn này mà đại nạn không chết, hắn còn dám khiêu chiến thần châu sứ hay sao? Vạn Đạo Tử sau đó ép sát, truy vấn nói, tiểu tử kia khiêu chiến thần châu sứ, thua không nghi ngờ a. Xin hỏi hai vị đạo hữu, đến lúc ta thần châu tiên môn lại nên như thế nào? Kỳ Tán Nhân còn chưa thở ra hơi, không khỏi sắc mặt cứng đờ, lần nữa xoay đầu nhìn hướng Thái Hư, trông cậy vào vị kia lão hữu giúp đỡ vài câu, mà đối phương rõ ràng chột dạ, lại vẻ mặt tránh né. Hắn níu lấy sợi râu, ho khan hai tiếng, mãnh liệt khoát tay chặn lại, nghiêm nghị nghiêm mặt nói, ta Diệu Kỳ lấy thân ra tính mệnh phát thệ, Vô Cửu chắc chắn chiến thắng thần châu sứ, cũng đánh vỡ thần châu kết giới mà không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn lời thề rất phóng khoáng, mà đại giới lại là hắn thân ra tính mệnh. Đã nhưng con đường này chỉ có tiến không có lùi, lại có làm sao bồi tiếp tiểu tử kia điên cuồng đến cùng đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN